Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, Học viện cùng bỏ chạy. Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp. Chương 66, Học viện cùng bỏ chạy. Tác giả, Dipti Converter B. Nguyên ám cùng ngày bên cạnh một đoàn huyết quang trực trùng vân tiêu, đem bầu trời đều phủ lên thành huyết hồng sắc lúc, toàn bộ học viện đô thị bên trong tất cả còn chưa ngủ người tất cả đều nhìn thấy. Đây là siêu phàm dị tượng. Công đức chi dân bên trong, công đức cao người liền sẽ trở thành siêu phàm, cái này siêu phàm chi lực đến từ công đức chi luân, là thiên chi thưởng, sử dụng lúc đều sẽ tiêu hao công đức, cho nên công đức chi dân siêu phàm chi lực tùy tiện là không sẽ vận dụng. Mà một khi vận dụng liền hẳn là đại sự, bầu trời này xuất hiện huyết quang, mà lại cách xa nhau xa như vậy đều có thể nhìn thấy, việc này hiển nhiên không nhỏ, mà lại cái này công đức chi dân cấp độ cũng là cực cao. Chí nhân xuống, chia làm sĩ cùng đại sĩ, có thể dẫn phát siêu phàm dị tượng đến tận đây, cái này chí ít đều là đại sĩ cấp độ, mặc dù đại sĩ cấp độ cũng có mạnh yếu, nhưng là mỗi một cái đại sĩ cấp độ chí ít đều là một khỏa tinh cầu thủ hộ giả, toàn bộ học viện đô thị cũng chỉ có một hai tên đại sĩ cấp độ thế thôi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Động thì không tốt, cả hành tinh đều sẽ hủy diệt. Cho nên lập tức, học viện đô thị từ có siêu phàm chi lực chỗ tạo thành duy trì trật tự đội lập tức tập hợp, sau đó tại một đại sĩ dẫn đầu hạ hướng về kia huyết quang bộc phát chỗ tiến bước xuất phát, cái đội ngũ này đã là học viện đô thị sức chiến đấu cao nhất tập đoàn, là dùng lấy trấn áp cả hành tinh vũ trang. Cung Trường Hằng cùng Nhậm Hoàng đều nhìn thấy chân trời huyết sắc, hai người đều là quá sợ hãi, riêng phần mình chạy đến trước cửa sổ gắt gao nhìn xem phương xa, riêng phần mình trong mồm đều thì thầm hỏng lời nói. Từ công đức chi luân xuất hiện, đã trải qua vô số gió tanh mưa máu mới có công đức chi dân trấn áp đa nguyên, lúc đến bây giờ, đã là công đức chi dân một nhà độc đại, đã không biết bao lâu chưa từng xảy ra cùng loại sự kiện, cái này chắc chắn sẽ dẫn phát một loạt sóng chấn động động, tới cuối cùng, rất có thể chính là những cái kia tội dân nhóm cổng nồi. Cung Trường Hằng cùng Nhậm Hoàng đều là công đức chi dân bên trong trung tầng giai cấp, thậm chí trung thượng tầng giai cấp xuất sinh, bọn hắn tự nhiên biết những chuyện này. Tuy nói lấy công đức mà mệnh danh, nhưng là chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ. Nội bộ đều sẽ có bẩn thỉu, công đức chi dân nội bộ cũng là như thế, mỗi lần phát sinh loại này chấn động mạnh, công đức chi dân tầng dưới chót nhất rất lớn một nhóm người đều lại biến thành tội dân, mà vốn là tội dân thì rất có thể biến thành tội thú, dạng này tầng tầng lớp lớp hướng lên chuyển dời, tới thượng tầng lúc, ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Cái này hết sức không công bằng, nhưng đây chính là sự thật. Cho nên Cung Trường Hằng cùng Nhậm Hoàng mới nói hỏng bét nguyên nhân. Chuyện cụ thể như thế nào, hai người bọn họ hiện tại cũng không biết, bọn hắn đều chỉ có thể âm thầm khẩn cầu chuyện này đừng quá mức hỏng bét. Nếu là sự tình có thể thuận lợi xử lý xuống đến, học viện đô thì bản thân quyền hành cũng lớn, hẳn là có thể áp chế đến nhẹ nhàng nhất chấn động, dù sao học viện đô thì bên trong trừ công đức chi dân bên ngoài, kỳ thật cũng có vài chục vạn tội dân nhóm, đây đều là chỉ có nhẹ nhàng nhất tội nghiệp. Là có thể cứu vớt đối tượng A, một bên khác, Hào cầm rây nhát xương sọ, cứ như vậy cầm, phản phất đang nhìn kỹ, nhưng tình huống thực tế lại là hắn căn bản là không có cách động đậy, vừa mới một. Kích kia uy lực khoa trương đến để hắn rung động, mặc dù hắn toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Nhưng là quá mức bàn bạc lực lượng trực tiếp bóp méo, thậm chí trình độ nào đó xé rách thời gian cùng không gian, cái này khiến hắn bị khốn ở thời gian cùng không gian nhỏ bé loạn lưu bên trong. Trong lúc nhất thời thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Cho nên liền biến thành như thế một bộ trang bức bộ dáng, Hạo thậm chí cảm giác được cái này trong xương sọ còn có chút hơi huyết khí, hắn hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể triệt để giết chết trây nhát, nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ bóp hắn đều làm không được, thậm chí hắn ngay cả nói chuyện cũng làm không được, nếu là có thể. Hắn ngược lại là có thể vận dụng mem lực lượng. Giống như này đứng thẳng hồi lâu. Trong xương sọ huyết khí cũng bắt đầu trở nên hoạt bát lên, nhưng là cái này huyết khí yên nguyên không dám có nhúc nhích chút nào, liền gắt gao chôn ở cái này trong xương sọ, tự hồ là tưởng là Hạo Tịnh không có phát giác, dự định cứ như vậy vẫn giấu kín xuống dưới. Bỗng nhiên đúng lúc này, trên trời một đóa cùng loại hoa sen đồng dạng phi hành mâm tròn từ xa đến gần, cái này phi hành khí lơ lửng tại trong giữa không trung, phi hành khí trên tất cả mọi người nhìn thấy tình huống phía dưới, sau đó từng cái líu lưỡi. Mâm tròn trên đứng hơn trăm người, người cầm đầu kia mặc một thân ưu nhã kiểu Tây lễ phục, mang theo kính mắt, nhìn xem rất là nho nhã, bất quá khi hắn nhìn đến phía dưới tràn diện, liền thấy hắn khóe mắt một đang run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Phía dưới hết thảy nhìn thật là quá mức để người kinh dị, mâm tròn tại ngàn mét trên không trung, trong tầm mắt chỗ, một đầu to lớn vô cùng hẻm núi ngang qua đại lục, từ mắt thường đều không nhìn thấy nơi xa một mực lan tràn đến tận đây, sau đó xuyên qua nhập trong biển rộng, thậm chí mắt trần có thể thấy trong biển rộng, một đầu to lớn. Cùng loại chia biển hiệu quả bình thường trống chỗ, quản chi là hải khiếu đều bộc phát đều như cũ còn không có lấp đầy. Cái này trung niên nho nhã nam tử khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy, hắn liền thấy phía dưới cầm xương sọ, bày làm ra một bộ người chiến thắng tư thái hạo, trung niên nho nhã nam tử lập tức nói khẽ với người chung quanh nói, khởi động công đức thăm dò kính, lập tức khởi động công đức thăm dò kính. Kỳ thật căn bản không cần hắn phân phó, người trên thuyền thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này lập tức khởi động, liền thấy một đoàn to lớn vô cùng kim quang hiện ra. Lập tức tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Chiếc thuyền này mặc dù là chiến thuyền, nhưng là tiêu chuẩn thấp nhất công đức thăm dò kính kỳ thật cũng liền nhiều nhất chỉ có thể phát hiện đại sĩ đỉnh phong trình độ, lại hướng trên chính là chí nhân, đó cũng không phải là bất luận cái gì phàm dùng khí giới có thể thăm dò, thậm chí khả năng nhìn thẳng đều sẽ mắt mù. Bất quá đã có kim quang, mà lại đã đến máy thăm dò cực hạn, phía dưới cái này người thắng chính là công đức đại sĩ, mà lại là cấp cao nhất công đức đại sĩ, nói không chừng khoảng cách chí nhân đều chỉ có cách xa một bước. Mà lại là công đức đại sĩ, cái kia cùng bọn hắn chính là cùng một bọn, cái đầu kia xương đỉnh đầu chủ nhân. Khẳng định là tội nhân lớn. Trung niên nho nhã nam tử lập tức phủi phủi quần áo, trịnh trọng nói, theo ta cùng một chỗ hạ đi gặp qua đại sĩ, giải quyết cái này tội nhân lớn, là vì bảo hộ viên tinh cầu này a. Trong lời nói lập tức liền đem sự kiện đứng yên tính, tất cả mọi người là mỉm cười gật đầu, sau đó điều khiển hoa sen hình phi hành khí hạ xuống. Lấy trung niên nho nhã nam tử cầm đầu, tất cả mọi người đi vào hạo bên người, trung niên nho nhã nam tử liền cung kính nói, đại sĩ. Không biết cái này tội nhân là lai lịch ra sao? Để đại sĩ khổ cực như thế. Hạo không nói chuyện, yên nguyên giơ cái kia xương sọ bày ra cái kia tư thái, trung niên nho nhã nam tử lập tức hội ý nói, a, là, cái này tội nhân cường đại như thế, chính cần công đức đến phong ấn trấn áp, nếu không sẽ tác động đến thương sinh, đại sĩ nhân từ. Nghĩ đến đại sĩ trước đó tiêu hao quá lớn, để cho ta tới thay đại sĩ phong ấn trấn áp đi. Đang khi nói chuyện, trung niên nho nhã nam tử liền đưa tay tiếp nhận hạo trong tay xương sọ, vừa tiếp xúc với qua xương sọ về sau, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bởi vì cái này trong xương sọ tội nghiệp so hắn tưởng tượng còn muốn to lớn, không phải công đức chi dân là không cách nào cảm thấy được đây hết thảy, nhưng là hắn bản thân liền là công đức đại sĩ. Cho nên tại tiếp xúc cái này xương sọ lúc lập tức liền cảm thấy được trong đó thâm trầm như mực tội nghiệp, điều này cũng làm cho hắn đối hạo càng là yên lòng, như vậy tội nghiệp cường giả, quả nhiên chỉ có công đức chí cao đại sĩ mới có thể đối kháng. Trung niên nho nhã nam tử lập tức hô lớn, tạo thành hoa sen trận, dùng được công đức, tất cả mọi người cùng một chỗ trấn áp cái này tội nhân lớn. Tất cả mọi người nghe vậy đều lên tiếng. Sau đó vây quanh trung niên nho nhã nam tử. Cái bàn tay tương hỗ dựa vào, riêng phần mình công đức chi lực điệp gia tại cái này trên xương sọ, chỉ là bọn hắn đều không có phát giác, trên xương sọ huyết quang như có như không xâm nhiễm đến những người này trên bàn tay, sau đó thuận bàn tay xâm nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Tội nghiệp thâm hậu người là sợ công đức, nhưng điều kiện tiên quyết là công đức hệ thống nội, mà chủ thần, là cái này kỷ nguyên duy nhất không phải công đức hệ thống nội. Liền thấy một người trong đó bỗng nhiên khoanh tay chưởng lớn tiếng kêu rên lên. Sau đó thân thể của hắn biến thành huyết quang. Một người lớn biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn nhỏ huyết quang, tiếp theo là một người khác, cơ hồ chỉ là mấy giây ở giữa, tất cả mọi người biến thành huyết quang, duy chỉ còn lại trung niên nho nhã nam tử, của hắn toàn thân trên dưới đều tại hòa tan, nhưng là còn miễn cưỡng không có biến thành huyết quang một đoàn. Không phải tội nhân lớn, là phản kháng trận doanh, là phản kháng. Trung niên nho nhã nam tử trong lòng cực kỳ hối hận. Đối kháng tội nhân lớn, tội nghiệp cái gì, chỉ cần đem hắn đánh bại về sau, công đức trực tiếp thanh tẩy trấn áp chính là, nhưng là người phản kháng trận doanh khác biệt. Cái kia liền cần dùng siêu phàm chi lực đến công kích mới được, tuần hoàn theo cơ sở nhất vật lý pháp tắc, đem hắn triệt để đánh bại mới được. Trung niên nho nhã nam tử kỳ thật rất mạnh, hắn là công đức đại sĩ, mặc dù khẳng định không so được cấp cao nhất công đức đại sĩ, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu. Bây giờ lại bị huyết quang này từ thể nội bộc phát, lại bỏ lỡ phản kháng cuối cùng thời cơ, cuối cùng chỉ tới kịp nhắc tới ra mấy chữ này mắt, cả người cũng hóa thành huyết quang. Những cái này huyết quang toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi, một bộ tàn khuyết không đầy đủ nhục thể xuất hiện tại huyết quang bên trong. Ray nhắc lại một lần phục sinh, chỉ là lần này hình tượng của hắn phi thường hỏng bét, đầu, trên nửa người, thậm chí ngay cả nội tạng đều không có khép lại hoàn toàn. Vừa mới từ trong huyết quang hiển hiện, Ray nhắc một tiếng quái khiếu, liền biến thành huyết quang hướng về nơi xa vọt ra ngoài, hắn thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút Hạo cũng không dám, chỉ để lại một tiếng nhìn như hung ác, kỳ thật thê lương tiếng kêu to. Ta sẽ còn trở về. Sau đó Hạo trơ mắt nhìn cái này đoàn huyết quang nhanh chóng trốn xa, hướng về học viện đô thị phương hướng phóng đi, cứ như vậy tan biến tại chân trời. Chương 67, phía sau màn. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp. Chương 67, phía sau màn. Tác giả, Gitti Converter B, nguyên ám, Floric đại sĩ chết. Học viện đô thị viện trưởng một câu, làm cho cả học viện cao tầng đều là kinh hồn tán đảm, làm học viện đô thị bên ngoài trên người mạnh nhất, Floric công đức đại sĩ lãnh đạo học viện duy trì trật tự đội, bản thân thực lực cũng là cực mạnh, là công đức đại sĩ, dạng này cấp độ cường giả, trấn áp một viên công năng hình tinh cầu dư xài. Cái gọi là công năng hình tinh cầu, chính là cái tinh cầu này bình thường đều chỉ có một tòa thành thị. Địa phương khác hoặc là khu không người, hoặc là chính là toàn tinh cầu đồng ruộng hoặc là rừng rậm cái gì, hoặc là chính là cả hành tinh đều là chơi trò chơi công trình, cả hành tinh đều là phim ngoại cảnh công trình loại hình. Tóm lại, loại này tinh cầu tên là công năng hình tinh cầu, bình thường mà nói, loại này công năng hình tinh cầu ở lại nhân số cũng không nhiều, cho nên trấn áp tinh cầu thường thường chỉ cần một công đức đại sĩ là được. Mà bây giờ, học viện đô thị bên ngoài trên mạnh nhất lực lượng thủ vệ chết, mà lại chết được lặng yên im ắng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thậm chí càng thượng tầng công đức nghị hội đều muốn hỏi ý, cùng phái ra nhân viên đến tiến hành điều tra. Đồng thời, dựa theo chương trình đến nói, làm công đức đại sĩ tử vong về sau, cả hành tinh công đức chi dân đều sẽ lập tức bắt đầu di chuyển ra viên tinh cầu này, thẳng đến công đức nghị hội điều động nhân viên loại bỏ cả hành tinh, xác nhận uy hiếp hoàn toàn khứ trừ về sau, viên tinh cầu này mới có thể một lần nữa mở ra. Tại trong lúc này, viên tinh cầu này tội dân đem trăm không còn một, hoặc là triệt để bị xóa đi, hóa thành tội thú, thậm chí là... Hiện tại học viện đô thị bên trong cũng có thật nhiều tội nhân. Đều là tội nghiệp cực nhẹ, tùy thời có thể trở thành công đức chi dân tội nhân, bọn hắn tại học viện đô thị bên trong đảm nhiệm hết thảy hạ cấp nghề nghiệp, nghề phục vụ vân vân công việc, hầu hạ công đức chi dân lão gia các tiểu thư, nếu là rút lui chương trình khởi động. Những cái này tội dân nhóm là không có tư cách rời đi viên tinh cầu này, loại kia đợi bọn hắn liền đem là tai họa ngập đầu. Tất cả mọi người đang đợi học viện đô thị viện trưởng lên tiếng, mặc dù từ chính quy chương trình đến nói, tất cả mọi người nhất định phải rút lui, nhưng là học viện đô thị dù sao không phải phổ thông công năng hình tinh cầu. Tại trên viên tinh cầu này, viện trưởng mệnh lệnh là thứ nhất ưu tiên cấp, nếu là hắn cho rằng không cần thiết rút lui, như vậy học viện đô thị đem như thường lệ tiến hành tiếp. Mặc dù đoàn điều tra người cũng sẽ tới, nhưng là cơ bản trật tự sẽ không loạn. Không rút lui, như thường lệ. Viện trưởng chỉ để lại cái này một đạo mệnh lệnh, về sau liền biến mất không còn tâm tích, mà điều này cũng làm cho một chút học viện cao tầng thở dài, may mắn, lại hoặc là âm thầm mừng thầm, dù sao viện trưởng hạ mệnh lệnh này, vậy liền mang ý nghĩa về sau lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn đều muốn nhận gánh trách nhiệm, nói cách khác. Hắn là lấy chính mình công đức đến bảo đảm thôi. Viện trưởng là một cái hơn 50 tuổi nam tử, chòm râu dài, tóc muối tiêu, đợi cho hắn tuyên bố đạo mệnh lệnh này về sau, liền mở ra một cái tiểu khí cụ, cái này tiểu khí cụ vừa mở ra, viện trưởng lập tức cung kính nói, đại nhân, đã hạ đạt như thường lệ mệnh lệnh. Tại tiểu khí cụ sau truyền lại đến một cái mờ mịt thanh âm nói, vất vả, sự tình lần này về sau, ngươi công đức cũng nên đi lên tăng lên một chút. Chính ngươi cũng muốn đem tâm cảnh dọn xong, chí nhân vô kỷ. Ngươi bây giờ tâm cảnh còn chưa tới mức này. Viện trưởng tiếp tục cung kính nói, đúng vậy, đại nhân, ta cũng không hà khắc cầu chí nhân chi vị, chỉ cần có thể là công đức trên thiện chi đạo góp một viên gạch, ta chính là cam tâm tình nguyện. Thiện. Cái này mờ mịt thanh âm nói ra lời này về sau, tiểu khí cụ như vậy đóng lại, viện trưởng lúc này mới cung kính thu hồi tiểu khí cụ. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chí nhân a. Nếu là có thể thành chí nhân, đó chính là bất hủ a. Ha ha ha, ta cũng có thể thành bất hủ, ta cũng có thể thành chí nhân, ha ha ha ha. Cùng lúc đó, tại rời xa viên tinh cầu này. Không, hẳn là rời xa vị diện này xa xôi bên ngoài, một đoàn ánh sáng màu vàng óng phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó liền có đồng dạng mờ mịt ý thức truyền lại mà đến nói, huyết mạch của ngươi hậu nhân thú vị a, đáng tiếc còn không có rất rõ công đức chân ý, có thể trở thành công đức đại sĩ đỉnh phong, đoán chừng cũng đã là cực hạn. Cái này ánh sáng màu vàng óng quay về một đạo ý thức, đáng tiếc hậu đại tàn lụi, không có thành tài huyết mạch hậu nhân, quả thật là công đức chân ý, tổn hại không đủ mà ít có thừa, ta thành chí nhân, hậu đại liền không có khả năng lại có chí nhân. Đây mới là công đức chân ý, không thể trái nghịch a. Lại có một đạo mờ mịt ý thức mà đến nói, liền sinh mệnh mà nói, không đúng là như thế sao? Chúng ta chí nhân, thừa hành công đức chí đạo, tầng tầng lớp lớp hướng lên, hình như kim tự tháp, vạn lần mấy phương có thể hướng trên một công đức cấp, như là đa nguyên vũ trụ bản chất mức năng lượng, từ vô ma đến hữu ma, từ đê ma đến cao ma, công đức chi đạo xuất hiện trước, thánh nhân chính là như thế, công đức chi đạo sau khi xuất hiện, chí nhân cũng là như thế, trừ phi chung cực, lại đi siêu thoát, nếu không cuối cùng không có khả năng đánh vỡ cái này hạn chế. Đáng tiếc a, chúng ta tuy là chí nhân, cũng nhất định phải trầm luân tại cái này trong hạn chế. Cái này ánh sáng màu vàng óng trầm mặc, trong lúc đó lại không biết có bao nhiêu mờ mịt ý thức thảo luận trong đó, cách hồi lâu, ánh sáng màu vàng óng mới tiếp tục nói, cho nên mới nhất định phải cướp đoạt một viên cuối cùng chủ thần, mà lại còn chưa thể để hắn bị công đức chi luân hấp thu, thiên đạo cùng chúng ta nhân đạo dù sao có chỗ khác biệt, trừ phi thành tựu chí thánh chi vị, không phải cái này công đức trên thiện chi đạo liền có khuyết điểm, chúng ta trong lòng chí thiện cũng chung. Quy là có tì vết. Thiện. Đông đảo mờ mịt ý thức đều là đồng thanh nói, ánh sáng màu vàng óng mới nói, cái kia cung trường hằng, không, thế giới kia chung quy là ngưng làm một thể, đây là nguy hiểm nhất cử động, cần biết vật cực tất phản, chư vị đều cái kia biết rõ này lý, chỉ là chủ thần chung quy là khác biệt, nếu không phải nhờ vào đó dẫn xuất chủ thần sau cùng luân hồi chiến sĩ, chúng ta quản chi đi qua trăm ngàn ức năm cũng vô pháp cướp đoạt đến nó, chí thánh vị cách cũng cuối cùng không cách nào nói đến, cho. Nên lần này chư vị đều lãnh đạm khó lường, cần tận toàn lực mới là, phải biết. Bọn hắn, mau trở lại. Bọn hắn. Hai chữ ra, tất cả mờ mịt ý thức tự hồ cũng là ngạt thở một cái chớp mắt, đợi cho khôi phục lúc, tất cả mờ mịt ý thức đều đã đi xa. Cùng lúc đó, tại học viện đô thị vị diện bên ngoài, Lôi Thôi trung niên đại thúc lúc này cũng cười lạnh buông xuống bình rượu, đột nhiên tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái hình người quang ảnh. Này hình người quang ảnh phát ra nữ tử thanh âm nói, Lưu Úc đại thúc, chỉ nhân nhóm di động, trong bọn họ một bộ phận bắt đầu hướng bên này dời tới. Cái này trung niên Lôi Thôi nam tử chính là Lưu Úc, hắn cười lạnh tiếng nói, đây bất quá là che giấu tai mắt người thôi. Mục tiêu của bọn hắn xưa nay đều là ta, xưa nay đều là chủ thần, điểm ấy xưa nay cũng sẽ không biến, thành tựu chí thánh, đối sự cám dỗ của bọn họ quá lớn. Bằng không bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là công đức chi luân thủ hạ tay chân thôi, ngày đó dám can đảm làm ra làm trái công đức chi luân sự tình, như vậy chí nhân vị cách ngay lập tức sẽ mất đi. Nói đến đây, Lưu Úc càng là ha ha cười nói, chúng ta đều bị lừa gạt a, ngay từ đầu, cho ngon ngọt, ngay từ đầu, cho công bằng, người đi thờ phụng, như vậy liền một chút xíu trầm luân, nó thật là biết rõ nhân tính chi ti tiện, giả đó là tất cả thiện chi danh. Thi hành đại ác sự tình. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không có cách nào phản bác, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, đã không cách nào lại đi nghịch chuyển, ngươi tin hay không, những cái kia chí nhân bên trong, chí ít 90% kỳ thật đều đã thường hối hận, lúc mới đầu bọn hắn là chủ nhân, hiện tại hắn nhóm ngược lại là công cụ, không phải, ngươi cho là bọn họ vì cái gì như vậy khát vọng chí thánh vị cách. Quang ảnh hình người không nói, Lưu Úc liền tiếp tục nói, cho nên, bọn hắn hành hiểm, ngưng tụ thế giới làm một thể. Cái này kỳ thật cùng chúng ta là có ăn ý, lần này ta tới đây. Phái ra nhiều như vậy đại hành giả tiểu đội, bọn hắn cũng không nói, cũng không ngăn trở, cái này kỳ thật chính là song phương ăn ý, thẳng đến một khắc cuối cùng, lẫn nhau mới tranh cái này duy nhất cơ hội. Cái này thật đúng là thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ai nắm giữ cái này một tuyến cơ hội, ai liền có phá cục năng lực, chúng ta như thành công, liền có thể phá vỡ ván này, khiến cho bọn hắn đều trở về. Nếu là bại, quang ảnh hình người liền nói, chính là bại, chúng ta một lần nữa lại đến chính là, đại thúc cũng không nên vọng động. Lưu Úc lại là nhìn về phía vị diện xa xôi ngoại. Trong mắt hắn, công đức chi luân quang huy đã chiếu rọi đến toàn bộ đa nguyên, không có xa gần, đều tại cái này công đức quang huy bên trong. Hắn lắc đầu nói, không, đã không có lại đến một cơ hội duy nhất, nếu là bại, ta liền rút kiếm chém ra, đem công đức chi luân trảm phá, đã công đức chi luân mượn nhân tính thành tựu cái này như địa ngục đại thế, vậy ta cũng mượn nhân tính đến phá của nó đại thế. Mặc dù tới lúc đó, cái này đa nguyên đoán chừng liền muốn đón lấy kết thúc, nhưng là cũng tốt hơn tại cái này trong địa ngục tiếp tục trầm luân tốt. Chương 68, Đại Loạn. Trung Bộ, tập 3, Công Đức Cùng Tội Nghiệp. Chương 68, Đại Loạn. Tác giả, Vitti Converter B. Nguyên ám rây nhát. Giờ phút này hình tượng rất là thê thảm, chỉ có nửa người trên, ngay cả nội tạng đều không có khôi phục hoàn tất, thoạt nhìn như là một cái quỷ quái đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển, người bình thường nhìn thấy đoán chừng sẽ trực tiếp sợ tè ra quần. Bất quá bây giờ sợ tè ra quần lại là rây nhát. Bởi vì hắn lại một lần gặp nam nhân kia lực lượng. Lần thứ mấy? Mỗi một lần hắn cảm thấy thắng lợi thời điểm, đều sẽ bị cổ lực lượng này phá hủy. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ray Nhát có nghĩ qua cái kia ứng đối ra sao nam nhân kia lực lượng, cổ này như là mặt chữ trên đồng dạng, phản phất thật có thể khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng, nhưng là hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra cái kia ứng đối ra sao? Rõ ràng chỉ là bình thường nhất lực lượng, ngay cả người bình thường đều có được, hoặc là nói phàm là có thể động sinh vật đều có thường thấy nhất, bình thường nhất lực lượng, không có chút nào kỳ dị, không có chút nào đặc điểm, không có chút nào âm thanh chỉ riêng hiệu quả. Thậm chí không có chút nào khốc không huyễn, có thể nói tiến vào trong luân hồi tiểu đội người, không có mấy cái chọn đơn thuần lực lượng. Mặc kệ là niệm động lực cũng tốt, tinh thần lực cũng tốt, ma pháp cũng tốt. Hoặc là đủ loại trong truyền thuyết năng lực cũng tốt, những lực lượng này đều là phi thường cường đại, mặc dù ngay từ đầu nhìn không đáng chú ý, nhưng là theo khai phát độ tăng lên, theo cường hóa cấp độ tăng lên, theo cơ nhân tỏa mở ra cấp độ tăng lên, những lực lượng này đều sẽ dần dần mạnh lên, sau đó càng ngày càng mạnh. Mấu chốt nhất chính là, những lực lượng này từ đạt được bắt đầu liền có tác dụng lớn. Luân hồi thế giới cũng không phải cái gì lương thiện chi địa. Tại đó chỉ là sống sót đều cần lớn lao dũng khí cùng vận khí, như không có sức mạnh, khả năng một hai trận phim kinh dị thế giới sau liền sẽ triệt để tử vong, cho nên tiến vào luân hồi thế giới người, giai đoạn trước đều sẽ hối đoái năng lực như vậy đến mạnh lên, lấy vượt qua nguy nan. Nhưng là lực lượng khác biệt, tại chủ thần chỗ, ít có thuần túy lực lượng hối đoái, trừ phi là trực tiếp cường hóa thân thể tố chất, nhưng là cái này có chút được không bù mất, cho nên tại chủ thần bên trong, các loại năng lực thiên kỳ bách quái. Nhưng là cơ hồ không có đơn thuần lực lượng cường giả tồn tại, không phải rất ít, mà là cơ hồ không có, duy nhất một cái ngoại lệ chính là nam nhân kia. Bởi vì đơn thuần lực lượng có thể làm gì? Có thể nhấc, có thể nâng, có thể làm lao động tay chân. Chỉ riêng là đơn thuần lực lượng, chí ít tại lúc còn nhỏ yếu, đối mặt dị năng cơ hồ chính là bị nghiền ép, đừng nói đối mặt cái khác luân hồi tiểu đội, chính là đối mặt luân hồi thế giới bên trong các loại khủng bố cùng quỷ dị. Đơn thuần lực lượng cũng sẽ chết được hết sức thảm, tỉ như đối mặt nguyền rủa, ngươi lực lượng có thể đánh nổ. Ách! Có vẻ như nam nhân kia có thể, nhưng là sơ kỳ nhỏ yếu lực lượng nhưng làm không được những cái này, lực lượng lĩnh vực người tại giai đoạn trước hạn chế cực lớn, trừ phi có đại cơ duyên, còn có đủ cường đại đồng bạn, cùng đủ cường đại dục vọng cầu sinh, không phải ngay cả giai đoạn trước đều nhìn không nổi liền chết. Nhưng là ai có thể tưởng tượng ra được? Giai đoạn trước nhỏ yếu đơn thuần lực lượng, kéo dài mạnh lên, một mực mạnh lên, thế mà lại cường đại đến để người hoàn toàn tuyệt vọng đâu. Thời gian năng lực. Đánh vỡ. Không gian năng lực. Đánh vỡ. Vật chất, năng lượng, dị năng, ma pháp. Hết thảy tất cả tại cặp kia dưới nắm tay đều không có chút ý nghĩa nào, cái gọi là một chút xíu khí lực, nếu là cái này đem có vũ trụ lớn như vậy. Vậy cái này một chút xíu khí lực chính là vô địch vô giải. Ray Nhát lơ lửng ở giữa không trung, bên cạnh bay bên cạnh đang nghĩ nên như thế nào đối kháng cổ lực lượng này, mạnh hơn hỏa diễm nhiệt độ. Tốc độ nhanh hơn. Càng nhiều hỏa diễm diễn sinh kỹ xảo. Cao hơn, càng nhanh, càng nhiều. Càng cái gì? Ray Nhát sa vào đến mờ mịt bên trong, của hắn cường hóa kỹ năng rất nhiều. Huyết thống của hắn cũng đã đổi được đỉnh cấp, của hắn cơ nhân tỏa là cấp 4 cơ nhân tỏa, mà lại đã sờ đến một chút sáng ánh sáng tâm linh biên giới, thậm chí cũng có thể sử dụng ra một chút. Huyết hồng sắc hỏa diễm biến thành tử hồng sắc hỏa diễm chính là chứng minh, còn có hắn còn có người sai A cơ nhân, có thể không ngừng mạnh lên, còn có tử diễm biến thành những kỹ năng kia, mặc dù là mô phỏng, nhưng là theo tiếp tục mạnh lên, hắn có thể chân chính làm được nguyên bản trình độ, thậm chí siêu việt. Liền là có những cái này, hắn mới cảm thấy mình đã ở thời đại này vô địch. Nhưng khi nam nhân kia lực lượng xuất hiện lúc, hắn mới biết mình chỗ dựa vào hết thảy đều như cây không rễ đồng dạng, bị cái kia một chút xíu khí lực tùy tiện liền nghiền ép. Hắn đến cùng còn muốn làm được càng cái gì trình độ mới có thể đánh bại lực lượng này đâu. Hắn thật không biết, vô luận như thế nào suy nghĩ, vô luận hắn như thế nào mạnh lên, tại lực lượng này trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Không. Ta cũng có thể. Ray nhát mặt đều toàn bộ bóp méo lên, hai mắt của hắn bên trong tất cả đều là điên cuồng. Nói không nên lời, không cách nào hình dung điên cuồng. Cả người hắn đều không thích hợp, đối với cao ngạo hắn đến nói, đánh bại một lần, hai lần, ba lần, hắn đều đã thường không cách nào lại vì chính mình tìm bất kỳ lấy cớ, đây là một loại triệt triệt để không bằng người kia nhận biết, đối với cao quý huyết thống hắn, đối với thiên chi kiêu tử hắn, đối với tự cho là mình là hoàn mỹ nhất thần linh hắn đến nói, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Đã như vậy, tốt nhất cách làm cũng chỉ có một. Đánh không lại, liền gia nhập. Ray nhát quyết định từ bỏ chính mình hết thảy kỹ năng, toàn bộ đều không sử dụng, hắn cũng muốn đi lên đầu này lấy lực phá xảo. Trừ một chút xíu khí lực, cái khác cái gì cũng không có đạo lộ. Cái này cần điều chỉnh cơ nhân, đem lửa tím dung nhập vào trong nhục thể, đồng thời còn cần đại lượng huyết nhục linh hồn. Ray nhát cấp cao nhất biến dị huyết tộc huyết thống có một chỗ tốt, đó chính là điều chỉnh tính cùng bao dung tính cường đại. Thậm chí cái đó chỉ có một chút xíu khí lực nam nhân, sở dĩ có thể dùng ra loại lực lượng kia, cũng là bởi vì hắn có huyết tộc huyết thống nguyên nhân, đương nhiên, chỉ là một trong. Mà Ray nhát nhỏ suy nghĩ một chút tình huống của mình, hắn nếu là liều lĩnh điều chỉnh cơ nhân. Kỳ thật cũng có thể làm được tình huống tương tự. Nhưng là đây cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì bất kỳ vật gì kỳ thật đều là có cực hạn, nhân loại có cực hạn, huyết tộc cũng tương tự có cực hạn. Quản chi là cấp cao nhất biến dị huyết tộc huyết thống, cũng khẳng định là có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, hoặc là chính là trở nên cực mạnh, cùng loại cái đó chỉ có một chút xíu khí lực nam nhân, hoặc là chính là bản thân sụp đổ mà chết. Đây cũng là Ray nhát cuối cùng cũng là lớn nhất chần chờ, nhưng là tùy theo hắn nghĩ tới cái kia lời nói, nghĩ đến công kích kia mà đến cự lực. Sau đó hắn rốt cục lại không chần chờ, trong mắt chỉ có quyết tuyệt cùng quyết tâm. Không điên cuồng. Không sống, ta không biết ngươi là thu hoạch được lực lượng này giao xảy ra điều gì, Trịnh Xá, nhưng là ta thế nhưng là Ray nhát Von Rojirim a. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ray nhát lớn tiếng gầm thét, hắn biến thành huyết quang càng phát ra yêu diễm quỷ dị, giống như một đạo máu cầu vòng đồng dạng cắt ngang chân trời, hướng về xa xa học viện đô thị bay thẳng mà đi. Ray nhát biến thành huyết quang tốc độ cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền bay đến học viện đô thị biên giới. Ở đây sinh hoạt đều là phục vụ với học viện đô thị tội dân, Ray nhát cũng sẽ không bắt bẻ những cái này, hoặc là nói, tại suy nghĩ của hắn bên trong, công đức chi dân cùng tội dân đều hào không khác biệt, tất cả đều chỉ là vì hắn cung cấp lực lượng đồ ăn thôi, đối xử như nhau. Liền thấy Ray nhát trực tiếp chia ra làm ngàn vạn huyết quang, hướng về chỗ này thành thị ngoại vi nơi ở tản mát mà đi, trong chốc lát, liền có hơn ngàn tên tội dân hóa thành huyết sắc, thân thể tinh hoa bị uy hiếp khỏa trong huyết quang dung nhập vào. Dần dần, Ray nhát hư ảnh xuất hiện tại trong huyết quang, hắn không ngừng phân hóa huyết quang. Lại từ huyết quang mang theo tinh hoa dung nhập, của hắn hư ảnh dần dần bắt đầu ngưng thực, nhưng là ngưng thực nhanh lại cũng không nhanh. Không đủ, không đủ, không đủ. Ta muốn lực lượng, trừ lực lượng, cái khác hết thảy đều có thể không cần, liền là đơn thuần lực lượng, đơn thuần có thể đánh vỡ cùng nhau lực lượng. Tiếp tục, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Ray nhát điên cuồng lớn tiếng gầm thét, huyết quang này phân hóa càng nhiều, hướng về phía dưới đã phát giác được không đúng, bắt đầu khóc thiên thưởng địa, khắp nơi chạy trốn tội dân bao phủ tới, mà cả tòa thành thị cũng vang lên tiếng báo động thê lương. Đạo đạo công đức kim quang đứng lên xuất hiện, đại lượng công đức chi dân bắt đầu thức tỉnh, cũng hướng về phương này di động mà tới. Mà giờ khắc này, điên cuồng rây nhác lại đang suy nghĩ một vấn đề, một cái vô cùng vấn đề trọng yếu. Chiêu thức danh tự. Tử Diễm, khai thiên tích địa. Chương 69, Chỉ nhân vô kỷ. Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 69, Chỉ nhân vô kỷ tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Lưu Úc uống rượu, trong lòng lại là trĩu nặng, bởi vì hắn đối mặt chính là chí nhân. Liền sức chiến đấu mà nói, chí nhân là xa xa không so được thánh nhân, điểm này Lưu Úc cũng sớm đã hết sức quen thuộc, hắn đã từng cùng thánh nhân chiến đấu qua, mà lại là thật nhiều lần chiến đấu. Chết ở trong tay hắn thánh nhân cũng không phải một cái hai cái, cao cấp thánh nhân, thậm chí là tiên thiên thánh nhân hắn cũng từng giết, thậm chí hắn chính mình là thánh nhân, cho nên hắn phi thường rõ ràng thánh nhân sức chiến đấu. Liền Lưu Úc biết rõ bí ẩn tình báo, đa nguyên vũ trụ từ sinh ra cho tới bây giờ, kỳ thật hết thảy chia làm ba cái khác biệt giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đa nguyên vũ trụ sinh ra đến Hồng Mông lịch kết thúc, trong thời gian này đa nguyên vũ trụ dựng dục ra đại lượng tiên thiên sinh linh. Sau đó tiên thiên sinh linh hóa là tiên thiên ma thần. Giai đoạn này trong, tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên ma thần sinh ra lúc liền có đại quyền hành, đại thực lực, bọn chúng thậm chí căn bản không dùng tu luyện, trời sinh chính là bất tử bất diệt bất hủ, đồng thời, quyền hành hiển hiện, quy tắc hiển hiện, ở thời đại này trong. Đa nguyên vũ trụ quyền hành cơ bản đều tập trung ở tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên ma thần trên thân, bọn chúng thế thiên hành đạo. Giai đoạn thứ hai là hồng hoang lịch bắt đầu, đến nhân loại lịch kết thúc, không, hẳn là hồng hoang lịch bắt đầu, đến công đức lịch lần kia biến cố trước đó, tại giai đoạn này trong, đa nguyên vũ trụ bởi vì do nhiều nguyên nhân, mà dẫn đến quy tắc cùng quyền hành dần ẩn, từ đó làm cho tiên thiên ma thần cũng không còn cách nào sinh ra, nói cách khác, rốt cuộc không thể có xuất sinh liền bất tử bất diệt bất hủ tồn tại, bất luận cái gì sinh linh muốn bất tử bất diệt bất hủ. Nhất định phải tiến hóa tự thân, không ngừng mạnh lên. Thẳng đến đem tự thân lạc ấn khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên, có thể làm đến sinh linh mới có bất hủ, đây chính là ký thác hư không, mà thành tựu chính là thánh nhân. Thánh nhân cũng có đại uy năng, đại quyền hành, mặc dù xuất thân không kịp tiên thiên ma thần, nhưng là thành tựu thánh nhân về sau, trên bản chất liền cùng tiên thiên ma thần cùng cấp, duy nhất khuyết điểm chính là tiên thiên ma thần quyền hành cùng bản nguyên là tự có, mà thánh nhân thì lại đến từ với ký thác hư không, đương nhiên. Nếu là đến tiên thiên cấp độ, như vậy liền có thuộc về mình bản nguyên, nếu là tiến thêm một bước, thậm chí có thể hóa tự thân bản nguyên là tứ đại cơ sở bản nguyên, đây chính là hoàng. Cho nên thánh nhân cũng có thể như là tiên thiên ma thần như thế khai thiên tích địa, thành tựu tạo vật chủ, cũng có thể tróc tinh nã nguyệt, khai thiên lập địa hư vô thế giới vân vân uy năng. Giai đoạn thứ ba là công đức lịch sự kiện đại kịch biến về sau cho tới bây giờ, trừ hắn bên ngoài. Thánh nhân hoàn toàn không có, chỉ nhân vi tôn. Giai đoạn này, đa nguyên vũ trụ hết thảy bản nguyên, hết thảy quyền hành, hết thảy uy năng độc ngưng tụ với công đức chi luân. Cái này tập hợp cơ hồ toàn bộ tiên thiên linh bảo tạo vật, trở thành giai đoạn này đa nguyên vũ trụ bản chất, cho nên, chỉ nhân vô kỷ, hắn bên trong một cái phương diện ngay tại ở chỉ nhân bản thân là không có bản nguyên cùng quyền hành, bọn hắn bất tử bất diệt bất hủ đều đến từ công đức chi luân. Đồng thời, chí nhân không lấy sức chiến đấu mà lấy xưng, trên thực tế, nếu là đau thật thương thật chiến đấu, liền Lưu Úc chính mình so với so sánh, hắn tại nhân loại lịch lúc đối chiến bất kỳ một cái nào sơ thánh lấy ra, đều có thể đánh ba tên chí nhân, thậm chí đánh năm tên chí nhân. Về phần cao cấp thánh nhân cùng tiên thiên thánh nhân, càng là có thể tại đến trong đám người mở vô song. Đây cũng là hắn có can đảm một cái người ngăn cản toàn bộ chí nhân tập đoàn nguyên nhân. Nhưng là chí nhân đáng sợ căn bản không ở chỗ sức chiến đấu, cái này y nguyên thể hiện tại chí nhân vô kỷ bốn chữ này bên trên. Bởi vì công đức chi luân trên bản chất chính là hoạt hóa tính chất đa nguyên vũ trụ bản chất, mà lại là tập hợp đa nguyên vũ trụ cơ hồ toàn bộ tiên thiên linh bảo tính toán phỏng theo đa nguyên vũ trụ bản chất, dùng Lưu Úc còn là thời niên thiếu chỗ học được khoa học tri thức đến đánh giá. Công đức chi luân kỳ thật có thể tương tự với Laplace thú, Maxwell yêu, Schrödinger mèo. Geno rùa bốn cái này tập hợp thể. Cho nên từ công đức chi luân trong thu hoạch được chí nhân vị cách tồn tại nhóm, lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ không mạnh, nhưng là bọn hắn so tiên thiên ma thần cùng các thánh nhân càng thêm gần sát đại đạo, rõ ràng vận mệnh nhân quả, càng là có thể từ công đức chi luân chỗ phân tích ra thời gian cùng vận mệnh mang đến bất kỳ biến hóa nào, là bất luận cái gì. T. Từ sự kiện đại kịch biến về sau, Lưu Úc cùng Chí Nhân tập đoàn không biết giằng co với nhau giữ lẫn nhau bao nhiêu cái vạn năm. Hắn một cái người chiến lực kỳ thật là đủ đối kháng cơ hồ tất cả Chí Nhân, nhưng là đã nhiều năm như vậy, kết quả lại là chủ thần một phương thế lực liên tục bại lui, mấy có lẽ đã bị buộc đến tuyệt cảnh, sau đó hắn còn chỉ có thể trơ mắt nhìn họ trương tại đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong tuyệt tích, rất nhiều thời điểm thậm chí căn bản không có phát giác, sau đó liền đã trúng Chí Nhân chiêu, người trọng yếu chết mất, trọng yếu căn cứ bị phá, nội loạn, phản đồ, hoặc là một cái nhỏ bé sự kiện. Dẫn đến kết cục đại bại. Đó cũng không phải như Sở Hiên như thế tính toán không bỏ sót, mà là một loại khác càng thêm gian lận năng lực đặc thù, chuyên thuộc về Chí Nhân năng lực. Mà thẳng đến lần này, thế giới ngưng tụ làm một thể, cung trường hằng có thể nói là hy vọng cuối cùng, Lưu Úc đã là tuyệt vọng, tại cùng Chí Nhân tập đoàn đối kháng nhiều năm như vậy trong, hắn thậm chí liền đối phương áp chế hắn cơ chế đều không có hoàn toàn suy luận phát giác ra, lần này tuyệt địa chi chiến. Hắn kỳ thật đã là ông tâm tình tuyệt vọng đến tham dự. Cho nên Lưu Úc phi thường thản nhiên, thắng, liền dựa vào lấy thế giới đến cải biến đa nguyên, đem công đức chi luân hủy đi, nếu là như dĩ vãng như thế yên nguyên bại. Vậy hắn liền rút kiếm chém tới, trảm phá công đức chi luân, quản chi là đa nguyên phá diệt, hắn cũng sẽ không tiếc. Mà lại, chủ thần trận doanh đã là đánh một trận cuối cùng, vật cực tất phản, khổ tận cam lai, đến một bước này. Tự có chủ thần đại khí vận ở trong đó tác dụng, ta liền không tin, các ngươi còn có thể thì là giết hết thế giới ngưng tụ thể, lại có thể ngăn cản ta chém ra một kiếm này. Lưu Úc lại uống một hớp rượu, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía đa nguyên hư vô, đồng thời tự mình lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại Chí Nhân trong tập đoàn, im ắng tin tức ngay tại truyền lại. Trong đó mạnh nhất tam đại Chí Nhân, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái thời gian đoạn, cùng trên người một người. Trung hậu. Tại cái này ba tên mạnh nhất Chí Nhân trong mắt, thời gian giống như bị hoàn toàn nhóm ra biểu đồ đồng dạng, tùy ý bọn hắn vừa đi vừa về quan sát, một điểm điểm công đức ra, liền biến thành nào đó cái thời gian đoạn bên trong lạc ấn, vô số cái lạc ấn tạo thành ba người suy nghĩ bên trong quá trình. Trung hậu chỗ tinh cầu tao ngộ đại hành giả tiểu đội tập kích, ba tên Chí Nhân bên trong một người nhẹ nhàng điểm một cái này đại hành giả tiểu đội liền triệu hồi ra một anh linh cấp đại hành giả. Sau đó hủy diệt tòa thành thị này, vừa lúc để Trung hậu phụ mẫu đều chết tại nơi này. Sau đó Trung hậu bị chủ thần trận doanh mang đi, nhận nuôi, Trung hậu dần dần lớn lên, nhưng là trong tư tưởng lại chậm chậm bắt đầu hồi ức đã từng còn là công đức chi dân hết thảy, đó là một loại hối hận, thống hận, cùng không thể làm gì oán, hận, tuyệt vọng cảm xúc. Ở trong quá trình này, ba tên mạnh nhất Chí Nhân bên trong một người khác cũng là nhẹ nhàng điểm một cái. Tại Trung hậu bên người đại hành giả tiểu đội thành viên trong, có người thành tựu siêu phàm, tại luân hồi thế giới trong lấy được cơ duyên. Mà Trung hậu, luôn luôn vận khí không hề tốt đẹp gì, cho nên hỗn đến trung niên, yên nguyên còn cũng không đủ công huân tiến nhập luân hồi thế giới, hắn vẫn là một phàm nhân, một cái đã trúng năm, liền bước vào lão niên phàm nhân. Theo thời gian chuyển dời, lần này quyết chiến rốt cục là sẽ bắt đầu, mà sàng chọn ra đại hành giả tiểu đội danh sách bắt đầu công bố. Ba tên mạnh nhất Chí Nhân trong còn lại người kia cũng là nhẹ nhàng điểm một cái, vận khí luôn luôn không tốt Trung hậu thế mà tiến vào danh sách, hắn đã là kinh nghi, lại là âm thầm quyết tâm, đồng thời trong lòng càng là nơm nớp lo sợ. Sợ chết lần này quyết chiến bên trong. Sau đó thời gian tiếp tục hướng phía trước, Trung hậu tiến vào trong thế giới này, bắt đầu triệu hoán đại hành giả. Đến một bước này, ba tên mạnh nhất Chí Nhân đồng thời điểm ra, vận mệnh quỷ tích tuyến như vậy cải biến. Vốn nên triệu hoán đi ra phàm nhân biến mất không thấy gì nữa, tại vận mệnh trường hà trong hiện ra rây nhát. Ba tên mạnh nhất Chí Nhân nhìn lẫn nhau cười một tiếng, bọn hắn nhìn xem rây nhát xuất hiện, Trung hậu thay đổi cẩn thận, quả quyết phản bội, sau đó bị phát hiện, bị phục kích, bị đánh bại, hóa thành huyết quang phóng tới học viện đô thị. Ba tên mạnh nhất Chí Nhân lại lần nữa đồng thời điểm ra, vốn nên tại hấp thu vạn người huyết khí sau tự bạo rây nhát, hắn tịnh không có tự bạo, tương phản. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng bàn bạc, bắt đầu hướng về đột phá hạn chế khí cực hạn mà đi. Thiện. Ba tên mạnh nhất Chí Nhân đồng thời nói ra, sau đó bọn hắn lại đồng thời khẽ nhíu mày. Vây công rây nhát những người kia, không có toàn bộ chết mất, không, là một cái cũng chưa chết. Vận mệnh sai lầm sao? Ba tên mạnh nhất Chí Nhân đều là trầm mặc, một lúc lâu sau một người trong đó mới thở dài nói, chúng ta cuối cùng chỉ là thế thiên hành đạo. mà không phải chính mình là thiên đạo, từ không có khả năng vạn sự đều tính toán đến, vạn sự đều là hoàn mỹ, chung quy là không đủ a. Một người khác cũng thở dài nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, trời đều không được đầy đủ, huống chi chúng ta. Người cuối cùng liền nói, bất quá chỉ là một chút sâu kiến, tập chúng chi lực mới đánh bại thuế biến trước quân cờ, thuế biến sau quân cờ không phải bọn hắn có thể đối kháng, việc này liền không sao. Còn lại hai người cùng nói, thiện. Ba người mặc tọa, lại nhìn một lần quá khứ, hiện tại, tương lai, ba người đều là cười nói, buồn cười cái này Lưu Úc. Buồn cười cái này thánh nhân, lấy mày chi mâu, công mày chi thuẫn, giết mày người, phá mày chi cục. Chúng ta tất có thế thành tựu chí thánh vị cách vậy. Chương 70, ta mới là nhân vật chính a. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 70, ta mới là nhân vật chính a tác giả. Vitti Converter B, nguyên ám rây nhát hấp thu chí ít 10 vạn người hết thảy tinh hoa, cái này khiến hắn cả thân thể đều biến thành huyết sắc căn phòng lên đến, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bộ phận thân thể, không qua ý thức của hắn còn là thanh tĩnh, cái này đoàn huyết sắc chí ít có một cái bể bơi lượng nước lớn nhỏ, lơ lửng ở giữa không trung vài trăm mét chiều cao trên, cái này đoàn. Huyết thủy không ngừng phân hóa chảy máu ánh sáng, mấy trăm mấy ngàn huyết quang bắn về phía mặt đất. Uy hiếp bọc lấy tại mặt đất chạy loạn loạn người gọi nhóm, đem bọn hắn hòa tan tại huyết quang bên trong, nhưng sau khi ngưng tụ thành tinh hoa, lại dung nhập vào huyết thủy tập hợp trong. Mỗi một đoàn tinh hoa hòa tan vào đến, Ray Nhác đều cảm giác được tự thân lực lượng tăng lên, thật nhiều lần hắn đều cảm thấy mình đã tới cực hạn, hơn một vạn người lúc hắn như thế cảm giác, sau đó hắn tự nhiên mà vậy đột phá cái này cực hạn, thực lực lập tức có một cái lớn khoảng cách tăng lên, cái này khiến hắn hưng phấn cực. Hắn cảm thấy mình đoán chừng có thể hấp thu hơn 2 vạn sinh mệnh đi. Không nên cảm thấy Ray Nhác có thể tùy tiện giết chết hàng ngàn hàng vạn, thậm chí 10 vạn, mấy chục vạn người bình thường, đã cảm thấy 1-2 vạn người bình thường sinh mệnh tinh hoa bị hấp thu không có gì lớn không được, cái này kỳ thật căn bản là hai việc khác nhau, sinh mệnh là có cực hạn, một cái bình thường phàm nhân, quản chi là thiên phú dị bẩm, lại lâu dài rèn luyện, cộng thêm không ngừng bồi bổ. Cũng nhiều nhất chỉ có 2 cái đồng dạng phàm tính mạng con người tinh hoa. Cái này kỳ thật đã là phi thường khoa trương sự tình, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn chẳng những so người khác chạy càng nhanh. Lực lượng càng lớn, tinh thần lực càng mạnh, đồng thời còn tuyệt đối trường thọ, thậm chí có thể sống đến 120, 130, 150 tuổi. Nếu không có thể nội năng lượng tuần hoàn, phổ thông sinh mệnh cùng chủng tộc quần phổ thông sinh mệnh so sánh, sinh mệnh tinh hoa tuyệt đối không thể có thể vượt qua 2 lần trở lên, bởi vì cơ nhân phụ tải không được, đây chính là sinh mệnh cực hạn, ngươi không có khả năng có gấp 5 lần, gấp 10 đồng tộc nhóm người bình thường tinh hoa số lượng, ngươi cũng không có khả năng lấy người bình thường thân thể sống đến 300 tuổi. 500 tuổi. Cái này kỳ thật cũng chính là cơ nhân tỏa cùng siêu phàm ý nghĩa, giống Ray Nhác, của hắn sinh mệnh tinh hoa ít nhất là nhân loại bình thường gấp mấy trăm lần trở lên. Nếu là hắn đến hắn cấp độ này cực hạn nhất, như vậy đi đến nhân loại bình thường 1000 lần cũng có thể. Nhưng là chính hắn đều biết, hắn tuyệt không có khả năng có được người bình thường vạn lần trở lên tinh hoa tổng lượng, bởi vì cái này vượt qua cực hạn của hắn đỉnh cấp biến dị huyết tộc huyết thống, lại thêm cấp 4 sơ cấp cơ nhân tỏa, đều tuyệt đối không thể có thể phụ tải được. Ray Nhác chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn thế mà hấp thu vạn người tinh hoa về sau. Cơ nhân còn không có sụp đổ, mà lại lực lượng còn đang tăng trưởng, cái này kỳ thật đã thật to vượt qua hắn nguyên bản đoán chừng, mà lúc này hắn, đã cảm thấy mình có được vĩ lực, nhưng là... còn chưa đủ. Loại kia đơn thuần lực lượng thật đáng sợ, quá cường đại đến hắn vô luận như thế nào đi suy nghĩ, đều không thể đạt được thắng lợi trình độ, cho nên, chỉ là vạn người tinh hoa còn chưa đủ, sau đó hắn tiếp tục hấp thu đến 2 vạn người tinh hoa số lượng. Hắn lại một lần nữa cảm thấy cực hạn của mình. Là loại kia muốn bị no bạo, không có khả năng lại tiếp tục hấp thu gen sinh mệnh cực hạn. Sau đó, hắn lại vô thanh vô tức đột phá cái này cực hạn, vô luận là nhục thân, tinh thần, linh hồn, thế mà tất cả đều chịu đựng lấy, hắn lực lượng lại một lần nữa đạt được to lớn tăng lên, cái này khiến hắn tham lam bắt đầu hấp thu thứ 3 vạn tính mạng con người tinh hoa. Sau đó hắn liền phản phất bậc hắc đồng dạng, từ 3 vạn, đến 4 vạn, đến 5 vạn, đến 6 vạn. Mãi cho đến 10 vạn lúc, hắn lại một lần đột phá cực hạn, mà lại lần này hắn cảm giác chính mình đột phá đến một cái không thể tưởng tượng cực hạn đi lên. Một cái hắn nguyên bản căn bản không có khả năng tưởng tượng cực hạn đi lên, quản chi đến một bước này, của hắn cơ nhân vân vân thế mà đều còn có thể tiếp nhận. Đây là thiên mệnh sao? Hóa thành huyết thủy rây nhát, bỗng nhiên sinh ra dạng này minh ngộ, hắn đột nhiên minh bạch, hắn là thiên mệnh chi tử, hắn là chân thật nhân vật chính. Hắn, là cái này đa nguyên vũ trụ thân sinh tử. Ta sai, ta liền không nên tin vào Julian cái kia hỗn đản hoang ngôn. Thế mà còn nói với ta, đề cao đối huyết diễm lực khống chế, đề cao đối kỹ năng kỹ xảo độ thuần thục, đề cao nhập vi chi lực. Ta sai. Rây nhát nữa là gào thét, nữa là phát tiết ở trong lòng quát, cái này liên lụy ta rất rất nhiều tinh lực, ta sớm cái kia như như bây giờ, tùy tiện tìm một cái phim kinh dị thế giới tiến vào, sau đó giết sạch thế giới kia tất cả mọi người, đem bọn hắn toàn bộ biến thành ta tinh hoa, quản chi chỉ là một cái thế giới vài tỷ người bị ta hấp thu, ta cũng sẽ thành chân chính thần linh. Thiên mệnh tại ta, lần này phục sinh, rõ ràng chính là vận mệnh lựa chọn, sau đó không phá bất lực, bị lực lượng kia thức tỉnh ta. Rốt cục vứt bỏ hết thảy hạn chế, tìm được ta chân chính đạo lộ. Không sai, chính là hấp thu đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh, đều cùng ta hóa làm một thể, kể từ đó, ta sẽ thành duy nhất thần, thần cùng tồn tại với chúng sinh cùng ta cùng ở tại. Ha ha ha ha ha, thành phố này, liền trở thành khởi điểm của ta đi, tất cả mọi người, tất cả sinh mệnh, đều cùng ta cùng ở tại đi. Ta mới là nhân vật chính a. Rây nhát hưng phấn muốn điên, hắn thấy, trịnh xá lực lượng lại được cho cái gì đâu. Đợi hắn đem thành phố này người toàn bộ hấp thu xong tất về sau, hắn cũng có thể một quyền đánh ra thiên băng địa liệt, hắn cũng có thể tróc tinh nã nguyệt như bình thường. Lửa tím khai thiên tích địa, khi đó đem là thật danh phù kỳ thực khai thiên tích địa. Thế là, từ huyết thủy này trong phân hóa ra càng nhiều huyết quang, mà huyết thủy này cũng đang thông thả từ tội danh khu hướng thành thị khu vực khác dời đi. Rất nhiều máu chỉ riêng từ trời rơi xuống, cuốn sạch lấy tất cả nhìn thấy nhân loại. Sau đó, những cái này huyết quang rốt cục gặp có thể đối kháng công đức chi dân, bọn hắn cùng tội dân khác biệt, tất cả công đức chi dân đều có công đức mang theo, bình thường những cái này công đức cũng không sẽ vận dụng, thuộc về công đức chi dân nội tình, tăng lên vận khí. Tăng lên tuổi thọ, tăng lên tư chất, công đức càng nhiều, hiệu quả càng rõ ràng nhất, tương phản, siêu phàm chi lực phản kháng cũng không phải nhất định. Bởi vì công đức hệ thống hạ, tất cả siêu phàm chi lực cũng phải cần trả giá công đức, có được phải bỏ ra, sử dụng cũng tương tự phải bỏ ra, trừ phi là trở thành chí nhân, nhưng là đôi này phổ thông công đức chi dân đến nói căn bản cũng không cần đi cân nhắc, liền như là tinh tuyển M nước tổng thống như thế, người có thể đem cái kia xem như mộng tưởng, nhưng là muốn thực tế đi cân nhắc như thế nào thành tựu tổng thống, toàn bộ thế giới kỳ thật cũng cứ như vậy ít ỏi mấy người, hoặc là mười mấy người thôi. Cho nên công đức hệ thống hạ trung hạ tận công đức chi dân, trên cơ bản đều sẽ không cân nhắc dụng công đức đi hối đoái siêu phàm, cái này có chút được không bù mất. Nhưng đây chẳng qua là tại hòa bình không tình huống nguy hiểm hạ, nếu là gặp nguy hiểm tính mạng, bất luận kẻ nào đều sẽ liều tận chính mình toàn bộ sống sót, những cái này công đức chi dân cũng là như thế. Làm rây nhát huyết quang vượt qua tội dân khu, bắt đầu tiến vào học viện đô thị công đức chi dân khu cư trú về sau. Lập tức liền tao ngộ đại lượng chống cự, băng, lửa, điện, nguyên tố, niệm lực, chủng loại ma pháp, thậm chí còn có khoa trương hơn trực tiếp vỡ nát, không gian bóp méo, thời gian biến động vân vân. Rây nhát phân hóa huyết quang đoàn, lần thứ nhất chỉ uy hiếp khỏa mấy chục người sinh mệnh tinh hoa trở về, còn lại mấy ngàn huyết quang đoàn đều bị yên diệt tại trong công kích. Bất quá rây nhát cũng không lo lắng, hắn giờ phút này phi thường cường đại đến có thể cuồn cuộn không dứt phân hóa huyết quang. Mà lại tại trong tầm mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy, những cái này yên diệt hắn huyết quan công đức chi dân nhóm, bọn hắn mỗi một lần sử dụng lực lượng liền yếu nhỏ một phần. Thẳng đến toàn bộ lực lượng tiêu hao hầu như không còn, khi đó bọn hắn liền sẽ một lần nữa trở thành phàm nhân, một lần nữa trở thành của hắn mồi ăn, sau đó vào lúc đó, bọn hắn liền đem cùng hắn hợp làm một thể. Cho nên rây nhát rất có kiên nhẫn, mấy ngàn huyết quan phân hóa ra ngoài. Tập kích hướng hắn nhìn thấy tất cả sinh mệnh. Mà xem như học viện đô thị bên trong học sinh, Nhậm Hoàng cùng cung trường hằng đều là ở tại học viện đô thị trọng yếu nhất chỗ, nơi này khoảng cách khu vực biên giới còn có cực khoảng cách xa, nhưng là cho dù cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn cũng yên nguyên có thể nhìn thấy nơi xa giữa không trung hiển hiện chỗ kia huyết thủy đoàn. Cùng không ngừng phân hóa huyết quang, không ngừng hấp thu sinh mệnh cự đại tai họa đang đến gần. Hai người nhìn xem đây hết thảy,